Vu Thần Kỳ, chương 697, tự mâu thuẫn, góc truyện audio.com. Đứng ở trên tường thành, đám người Gia Ma Sát gương mặt vặn vẹo nhìn Liêu Quang màu đen giáp mặt bắn tới. Chỉ có bọn hắn biết bọn hắn đã hao phí bao nhiêu phí tổn mới đổi lấy được tồi thành cự pháo này. Cũng chỉ có bọn hắn mới biết được tồi thành cự pháo này có lực lượng hủy diệt đáng sợ bao nhiêu. Tuy bởi vì một tổ hợp phù văn nho nhỏ ngoài ý muốn, một đòn này tồi thành cự pháo cũng chưa chứa đầy toàn lực, nhưng sáu thành uy lực cũng đủ để phá hủy tòa thành bay bọn hắn dùng con rối kim loại lâm thời xây dựng ra. Trong khi dãy chết, bọn hắn đứng ở trên tường thành, vốn muốn tận mắt thấy bọn tự văn mệnh là tan xương nát thịt như thế nào. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại trơ mắt nhìn pháo kích đánh tới, bọn hắn ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Trong mây mù trên trời truyền đến tiếng giống giận dữ của Sivu, một bóng người hiện lên, Sivu lấy một loại tốc độ cao làm người ta cảm thấy không thể lý giải lao ra khỏi hơi nước vây khốn. Hắn cầm hư không thuẫn bài, thân thể chợt mơ hồ, muốn thuẫn di quay về thành trì. Lấy uy năng của hư không chi thuẫn, Sivu nếu có thể kịp thời che ở trước Liêu Quang màu đen, có lẽ có thể đem một đòn này đỡ được. Nhưng trong hơi nước vô số roi nước màu đen bay ra, Sivu đã sắp dịch chuyển ra ngoài bị roi nước quét trúng, roi nước âm hàn, rình rính giống như xúc tu của thủy quái trói chặt tay chân Sivu, một tay đem hắn kéo trở về trong hơi nước. Hà bá lão quỷ, ta thề giết ngươi. Sivu hổn hển thét chói tai liên tục. Rất nhiều người đều từng nói như vậy, nhưng đến bây giờ, lão phu vẫn sống khỏe lắm. Thanh âm Hà bá thường thường thản nhiên, không có chút mùi khói lửa. Trong hơi nước truyền đến tiếng gầm rú thật lớn, thậm chí có lượng lớn tia chớp phun ra. Bàn Hy, Gia Ma Sát khàn cả giọng thét chói tai. Giờ phút này hắn chỉ có thể trông cậy vào Bàn Hy có thể cứu bọn hắn. Lấy cường độ thân thể của Bàn Hy, tồi thành cự pháo cũng không có khả năng thương tổn được nàng, chỉ cần nàng có thể kịp thời che ở trước tường thành, bọn hắn sẽ có thể được cứu trợ. Chân trời xa xa kim quang trong đôi mắt bắn ra bốn phía, Cơ Hạo vừa vặn ném ra một đạo phù. Hư ảnh một thái cực đồ hai màu đen trắng chậm rãi xoay tròn, như một cái cối xay to lớn đem Bàn Hy vây ở giữa. Chính giữa hư ảnh thái cực đồ, một lão nhân khuôn mặt gầy mặc thủy hỏa đạo bào, tay trái mang theo một cái thước, tay phải để ở sau người, đoan đoan chính chính đứng ở trước mặt Bàn Hy, thong thả lẩm bẩm từng chữ một: đạo khả đạo, phi thường đạo. Cơ Hạo như gặp quỷ nhìn lão đạo nhân trong đạo phù toát ra. Trong đạo phù, sao có thể toát ra hắn? Lão đạo này, hắn là đem một đạo phân thân luôn giấu ở trong đạo phù, hay là cảm nhận được Bàn Hy khí thức trong đạo phù thấy cái mình thích là thèm, đột nhiên rất không giảng đạo lý xông vào. Chẳng qua Cơ Hạo thật sự rất tò mò, nếu Bàn Hy thần trí chưa tổn hại còn bảo lưu lại toàn bộ sức chiến đấu mà nói, lão đạo cùng nàng rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Chẳng qua hiện tại Bàn Hy hoàn toàn quên đi toàn bộ thần thông pháp thuật, chỉ biết dùng bạo lực đập người, rất hiển nhiên không phải đối thủ của lão đạo. Lão đạo rất nhẹ nhàng xây dựng một cái thời không vặn vẹo nho nhỏ, đem Bàn Hy vây ở trong. Thời không này hoàn toàn vặn vẹo, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, cho nên tiếng Gia Ma Sát chu lên tự nhiên cũng chưa bị Bàn Hy nghe thấy. Cơ Hạo như gặp quỷ liếc lão. Góc truyện audio.com, đạo một cái, sau đó lại quay đầu, mang theo nụ cười thích ý, nhìn về phía tòa thành. Ngay tại trước mặt các ngươi, bí bảo có được phản lực đó đã vỡ nát, các ngươi không có lời gì để nói sao? Ngao Lễ và Phượng Cầm Tâm tham Bàn Hy thần kính. Cơ Hạo rất hiểu suy nghĩ của bọn họ, đương nhiên hắn cũng không tán đồng cách làm của bọn họ. Cho nên lúc đòn thứ hai của tồi thành cự pháo, Cơ Hạo lập tức liên thông Bàn Hy thần kính bị đặt ở dưới miệng núi lửa, dùng đãng hồn trung chuyển hóa mà thành, đem nó dịch chuyển ra chắn trước mặt đám người tự văn mệnh. Dù sao chỉ là một vật thay thế cùng loại với thần thông phân thân, một tấm gương đó miễn cưỡng đem công kích của tồi thành cự pháo bắn ngược về. Sau đó kết cấu bản thân cũng chịu hủy hoại không thể nghịch chuyển, ở dưới cái nhìn của đám đông sụp đổ tan rã. Sivu không thể kịp thời quay lại, Bàn Hy bị lão đạo vây khốn, đám người Gia Ma Sát và tồi thành cự pháo trong một đòn đáng sợ đó, chỉ có mười mấy tòa thần tháp ngu tộc phóng ra phòng ngự kết giới. Gia Ma Sát khàn cả giọng thét chói tai, vô tinh như ngọn núi nhỏ ở ngu tộc thần tháp trong nháy mắt hóa thành khói, toàn bộ ngu tộc thần tháp vượt tải rút lấy thiên địa linh khí trong vô tinh, toàn lực kích phát toàn bộ pháp trận phòng ngự. Gần vạn tên quý tộc ngu tộc đồng thời thét chói tai, đem bảo mệnh trọng bảo áp đáy hòm của mình đều tế ra. Các loại kỳ chân dị bảo tạo hình cổ quái bay lên, phóng ra ánh sáng vạn loại màu sắc chắn phía trước thành trì. Cơ Hạo liếc, hắn thậm chí nhìn thấy bảo bối do một gã thanh niên ngu tộc bộ dạng tuấn tú vô cùng tế ra, thế mà là một chùm hoa tường vi thủy tinh màu hồng. Bảo bối này mỹ lệ đến cực hạn, trên một chùm trăm đóa hoa tường vi tản ra, trong nháy mắt hóa thành một bức tường thủy tinh dày tới trăm trượng chắn trước tường thành, mà bức tường thủy tinh này toàn thân màu hồng, trên thân tường điêu khắc vô số hoa văn hoa tường vi. Các quý tộc ngu tộc quả nhiên là đã đem mỹ học suy diễn đến cực hạn. Hơn vạn món phòng ngự trọng bảo vừa mới tế ra, còn chưa kịp phát huy toàn bộ uy lực, một đòn kia của tồi thành cự pháo đã gào thét ập tới. Nổ vang một tiếng, bao gồm ra ma sát ở trong hơn vạn quý tộc ngu tộc đồng loạt hộc máu. Phòng ngự trọng bảo bọn họ tế ra có 6-7 thành vỡ nát ngay tại chỗ, có 2-3 thành bị thương nặng, hào quang ảm đạm rơi xuống đất, chỉ có số rất ít trọng bảo phẩm chất cực tốt bị lực đánh đáng sợ nổ bay mấy trăm dặm. Một bức tường thủy tinh màu hồng mỹ lệ kia ầm ầm vỡ vụn, dải màu đen tồi thành cự pháo phát ra đánh vào trên phòng ngự kết giới ngu tộc thần tháp phát ra kèm theo tiếng xé rách chói tai, phòng ngự kết giới dày tới 10 dặm sụp đổ từng tầng một, vỡ nát từng tầng một, ngu tộc thần tháp đứng sừng sững trên tường thành cũng một tòa tiếp nối một tòa nổ tung. Thần tháp nổ tung, lượng lớn mảnh vỡ kim loại nặng nề từ trên cao rơi xuống, đập đám người ra ma sát vỡ đầu chảy máu. Trong nháy mắt ngắn ngủn, phòng ngự kết giới vỡ nát toàn bộ, dải màu đen trực tiếp đánh vào dưới tường thành kim loại dưới chân đám người đa ma sát. Tường thành kim loại màu bạc cấp tốc hòa tan, tan rã, trong chớp mắt đã lộ ra một vết nứt cực lớn. Liêu quang cấp tốc bắn, mắt thấy đã sắp đánh vào trên tồi thành cự pháo, đột nhiên một đạo u quang hiện lên, hư không chi thuẫn của Sivu phá vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện ở trước dải ánh. Gocchuyenaudio.com Sáng màu đen, trên tấm khiên lớn vết máu loang lổ, các hơi thở dày nặng chắc chắn không ngừng khuếch tán ra. Liêu quang màu đen thể tích rút nhỏ hơn phân nửa đánh ở trên hư không chi thuẫn. Tấm khiên lớn kịch liệt run run, không ngừng phát ra tiếng vang lớn ong ong. Vô số tia điện nhỏ bé màu đen bắn ra, một đòn tồi thành cự pháo này đánh ra không đến 6 thành uy lực rốt cuộc vẫn bị cản lại. Ha, ha ha, đám người ra ma sát đồng thời nhếch miệng cười to. Nhưng vừa mới cười một tiếng, một cột ánh sáng vàng bắn nhanh đến, bốp đem đầu ra ma sát đánh nát, sau đó một mũi tên màu vàng xé rách phòng ngự kết giới tồi thành cự pháo tự mang, từ đầu tới đuôi đem tồi thành cự pháo bắn thủng. Tiếng cười của quý tộc ngu tộc im bặt, tiếng vèo vèo không dứt bên tai, hơn 1000 viên hỏa lôi man man ném theo sát mũi tên bay vào. Cách chương